Chương 436, Thủ tịch sinh đặc quyền. Chương 436, Tân sinh ký túc xá, gần sổ quan sát tỉ mỉ lấy nội bộ phương tiện. Có một áo thuật sinh mệnh phụ trách quản lý toàn bộ biệt thự, trong lòng đất thua một tầng là một tòa triệu hoán dị giới sinh vật không gian pháp trận, trong lòng đất phụ tầng 2 thì là từng ngọn nhà giam, truyền kỳ trở xuống bất luận cái gì sinh mệnh nhốt vào đều trốn không thoát tới. Biệt thự một tầng, cái này bên trong gian phòng toàn bộ đều là dùng để nghỉ ngơi. Mở ra phòng khách hư nghĩ đầu ảnh tivi, cả phòng lập tức cắt đến tốt giống như hư nghĩ thế giới chẳng cảnh, mặt trên có miễn phí các loại bất đồng thế giới phim phóng sự, thậm chí có thu lệ phí các loại hoàng kim đại lục tài liệu chân quý tiết lộ. Thứ tốt gần sổ ngưng trọng nói. Vạn giới núi, là một tòa kể cả vạn giới núi. Đi qua ngọn núi này, có thể trực tiếp đạt được thần tích học viện khống chế các loại bí cảnh cùng tiểu thế giới. Đồng thời đây cũng là thần tích học viện hấp dẫn người ta nhất tài phú nhiều nhất địa phương, trước giờ biết đạo nhất chút tình báo tương quan đi mạo hiểm nữa dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Biệt thự tầng 2, nơi này có một gian phòng y tế, còn dư lại thì đều là phòng giải trí. Phòng y tế bên trong khoang trị liệu, chỉ cần là chuyển kỳ trở xuống thân thể thương thế đều có thể ở một ngày bên trong chữa trị. Thậm chí là linh hồn thương thế chỉ cần là bổ sung đặc thù dược tề đều có thể ở trong thời gian ngắn chữa trị, chỉ là sử dụng một lần muốn lần nữa bổ sung nước thuốc cần điểm số thanh toán. Còn như phòng giải trí, cái này bên trong trò chơi đều là vô số văn minh sưu tập tới kinh điển. Tinh thần mệt mỏi dã rời thời điểm, có thể tiến nhập các loại trò chơi thả lỏng, mà những cái này trò chơi bản thân trải qua đặc thù cải tạo, có thể ở giải trí đồng thời tiến hành một ít không thế nào mệt đặc thù tu luyện. Đang giải phóng mặt trái tình mạ tặc mặt phi thường hữu dụng. Những trò chơi này không đơn giản a gần sổ nhìn một chút nói rõ thở dài nói. Nếu như tâm lý tâm tình tiêu cực quá suy nghĩ nhiều sát nhân, những trò chơi này sẽ tự hành xứng đôi thích hợp nhất, đồng thời dành cho cao nhất độ chân thật. Ở chỗ này phát tiết cũng không cần ở bên ngoài mất lý trí, loại này đặc thù xứng đôi muốn làm được phi thường chắc trở. Đi thông biệt thự 3 tầng, áo thuật tinh linh ngăn ở gần sổ phía trước. Chủ nhân. Đi trước 3 tầng xin tiến hành nhận chủ chính tự. Lam sắc giải phim hoạt họa ánh mắt áo thuật tinh linh thanh âm thanh thúy nói. Gần sổ gật đầu bắt đầu chứng thực, thanh âm, DNA, bổn nguyên huyết mạch, sóng linh hồn, sóng pháp lực, đặc thù mật ngữ, ước chừng lục trọng chứng thực mới chính thức đạt được biệt thự quyền khống chế. Đồng thời hiểu hơn nhà này biệt thự chân chính giá trị. Một khi sống tốt nghiệp, nhà này biệt thự sẽ lấy tư cách quả tốt nghiệp có thể mang đi. Mỗi một nhà biệt thự giá trị, cũng sẽ không thấp hơn một con thuyền thanh đồng đẳng cấp ma đạo chiến hạm, ngay cả là thiếu chút nữa kèm chuyển kỳ cũng chưa chắc có căn nhà này đáng giá. Trong đó phòng y tế cùng phòng giải trí chính là giá trị cao nhất hy hữu phối trí. Biệt thự 3 tầng, nơi này là một cái thủy tinh tường vây quanh vườn hoa nhỏ. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng bên ngoài tuyệt đối nhìn không thấy bên trong. Đồng thời trong tiểu hoa viên giàn có một thẻ năng lượng cái danh chuyên môn an trí vu sư tháp, trực tiếp từ nơi này tinh chế trong hư không tinh thuần năng lượng. Năng lượng chỉ từ dị giới tinh chế năng lượng. Căn cứ khoảng cách các lộ hủy chữa nhân tố tinh chế năng lượng có nhiều có ít. Thế nhưng ở chỗ này không giống với, vạn giới núi chỉ cần có không gian tọa độ, trên lý thuyết có thể đạt được hoàng kim đại lục bất kỳ một cái nào thế giới. Ở chỗ này năng lượng chỉ các lộ hủy chưa đơn vị từ dị thế giới tinh chế năng lượng hiệu suất đủ để đề cao không chỉ gấp 10 lần. Cái này đại biểu, vu sư tháp phòng minh tưởng năng lượng mật độ thấp nhất đều sẽ vượt qua thập bội. Mà vẫn chỉ là đệ nhất năm học mà thôi, toàn bộ thần tích học viện chia làm 1.000 cái năm học, trong đó cuối cùng 100 giới học sinh thường trú học viện, đi lên nữa 900 giới học sinh phân tán ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Không phải chinh phạt thế giới ngầm chính là mở hoàng kim đại lục man hoang thế giới. Năm học mỗi đề thăng một lần, phu đảo vị trí ở vạn giới núi lại càng dựa vào. Tương ứng, nơi đó cung cấp năng lượng đợi một chút lại càng tinh thuần, nếu như bằng lòng trả giá đầy đủ điểm số, thậm chí có thể từ rất nhiều truyền thuyết thế giới rút ra năng lượng, tỉ như tràn ngập sinh mệnh lực sinh mệnh nguyên giới, tràn ngập kỳ chân dị bảo thiên tinh bảo giới, thậm chí là tràn ngập hồng mông chi khí hồng mông tổ giới. Thủ tịch sinh trang viên khác nhau ở chỗ nào gần sổ bông nhân tạo thần quốc thuận miệng hỏi. Một ngày chủ nhân trở thành thủ tịch sinh, chỗ ngồi này biệt thự sẽ chuyển rời đến mặt trên. Áo thuật tinh linh hồi đáp, trong trang viên đặc biệt nhất một điểm, là do một khối đường kính 100 mét, từ các loại linh thổ tạo thành dược điển. Đồng thời còn có một ngụm ẩn chứa pha loãng tam quang thần thủy tuyên nhãn, những thứ này chính là thủ tịch sinh quyền ủy cam đoan. Khí gần sổ quay đầu lại trừng mắt áo thuật tinh linh. Hắn tra xét điểm số danh sách trao đổi bên trong mấy thứ giá hàng, trong đó thiên vũ thước mầm móng, một viên liền gần đảm số cùng 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm. Mà giá trị gấp trăm lần nghìn lần nơi này, chính là tân sinh không có khả năng mua được trồng trọt đồng ruộng. Mà trở thành thủ tịch sinh, là có thể trực tiếp đạt được chân quý nhất lượng chủng đồ đạc quyền sử dụng. Còn lại lần này tân sinh, một ngày đạt được mầm móng khẳng định cũng là không có địa phương chủng. Lúc này biện pháp duy nhất chính là mượn dùng thủ tịch sinh trang viên trồng trọt. Nếu như thủ tịch sinh không đáp ứng chỉ có thể tự nhận không may. Đơn điểm này thủ tịch sinh ra được có thể ở 500 người bên trong chiếm giữ tối cao địa vị. Càng chưa nói, một ngày trở thành thủ tịch sinh mỗi năm đều có 1.000 điểm số thưởng cho. Đây cũng là tân sinh duy nhất một chủng, có thể chiếm giữ thần tích học viện thủ tịch sinh bảng danh sách đạt được điểm số tưởng thưởng cơ hội. Ngồi ở trên ghế salon, gần sổ bắt đầu chăm chú nghiên cứu thiên vận trong tháp các loại nói rõ. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là muốn đem hết toàn lực đạt được thủ tịch sinh, như vậy lúc này đây chính là nhất định phải đạt được, bất kỳ người nào che ở phía trước đều phải không chút lưu tình đá văng ra, dù cho vì thế sử dụng tất cả thủ đoạn đều ở đây không tiếc. Thần tích học viện, tập trung vô số thiên tài vô số thiên phú, ở chỗ này giấu rốt căn bản không có cần phải. Thì ra đúng như vậy gần sổ sau khi xem xong lẩm bẩm. Thượng viện học sinh một năm 12 tháng, trong đó nửa năm phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Còn lại nửa năm có thể tự do hoạt động, toàn bộ vạn giới sơn đỉnh núi chính là chủ giáo khu, đỉnh núi đi xuống chính là thông hướng từng cái thế giới sơn động, mà thần tích học viện hạ viện, cũng là ở Vân Hải xuống từng ngọn cổ chiến trường. Những chiến trường cổ này có khi là đếm không hết điên cuồng giết chóc, hạ viện tân sinh ở bên trong muốn có được tất cả chỉ có thể dựa vào liều mạng đi kiếm, nếu như thượng viện đệ tử không biết tự ái, thậm chí có quá cả một cái thượng viện toàn bộ đều bị đuổi Vân Hải ghi lại. Trừ cái này một điểm, thần tích học viện vai nam trung niên ức hiếp tân sinh cực kỳ thông thường. Muốn phò nở dê ngư A loại tình huống này rất đơn giản, hoặc là ngao tư lịch chờ đấy khi dễ hậu bối đem mất đi cướp về, hoặc là cũng chỉ có thể dùng thực lực bảo vệ. Đương nhiên nơi đây dù sao cũng là trường học lưu lại điểm mấu chốt, cấp thấp học sinh đối mặt cấp cao cho phép sử dụng không phải chiến đấu tỉ thí. Nhân tạo thần quốc vù sư trong tháp, gần số ngồi ngay ngắn ở phòng minh tưởng bắt đầu dùng thiên vũ mét. Lúc này đây hắn dự định chí ít dùng 1.500 hạt, cái này đủ để hình thành một cái nhất thiếu 1.500 cái bất đồng tràng cảnh thiên vũ huyễn cảnh, trong đó tất nhiên có còn lại tứ đại văn minh đặc thù chức nghiệp xuất hiện, 1.000 gấp đôi tốc độ hạ đủ lấy để hắn học được ứng đối như thế na ho bất đồng đối thủ.